Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, lại đến Xương Hà Trấn, ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới, Giả Niệm đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phía trước cái kia mênh mông vô bờ Gò Đất Mang. Nghiêm chỉnh mà nói nơi này đã coi là Hợp Phì Hầu quốc địa giới. Chỉ là nương tựa theo xào hồ vận tải đường thủy, có thể đem tất cả vật chất tùy tiện vận chuyển về nơi đây. Vì vậy dù là Thọ Xuân phong vân biến hóa, có xào hồ trưởng thân phận cùng dự trương, Lư Giang hai quận ủng hộ, lúc này mới một mực ở chỗ này lập xuống gót chân. Trải qua thời gian hơn 2 năm dương, Xương Hà Trấn đã không phải là trước kia Xương Hà Trấn. Ban đầu đám người kia sớm đã theo chính mình làm chủ dự trương tiến về trước dự trương quận phủ. Vì vậy sinh hoạt ở nơi này đều là về sau từ Trung Nguyên chạy nạn mà đến nạn dân. Nhân khẩu đã có 5 vạn chi chúng. Đây là một tòa thường ở nhân khẩu gần 5 vạn thành trì. Đây là một tòa chính mình trong thế lực cực bắc cứ điểm mà ni, chúa công thanh âm ở. Bên tai vang lên, một mặt phong trần mệt mỏi Lưu Diệp xuất lĩnh Lữ Mông. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu từ dưới tường thành đi tới. Sau đó chính là một đạo thân ảnh khôi ngô, Nghiêu Ngũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Giả Niệm bái xuống dưới. Mặt tướng Nghiêu Ngũ bái kiến chúa công, Nghiêu tướng quân chi danh có thể nói là như sấm bên tai. Không dám nhận chúa công lời ấy, Nghiêu Ngũ đối Giả Niệm nói. Mặc dù những năm này cắt pha khăn vàng đã sớm bị Lưu Diệp chỉnh hợp. Nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa lúc trước tại Nhữ Nam trận đại chiến kia cũng được xưng tụng là nhìn thấy mà giật mình. Nhưng ai lại có thể ngờ tới. Địch nhân thế mà thành chúa công, mặt tướng chờ bái kiến chúa công từng người người khoác khôi. Giáp nam từ đối Giả Niệm khom mình hành lễ, bọn hắn tất cả đều là năm đó cắt pha khăn vàng bên trong lớn tiểu cử soái. Giả Niệm quay người nhìn chung quanh chúng tướng, không khỏi âm thầm gật đầu, chư vị tướng quân những năm này thủ vệ xào hồ vất vả, không dám nhận lời ấy. Đây là thuộc bổn phận sự tình, chúng tướng đồng thời rất cung kính khiêm tốn. Giả Niệm cười một tiếng chuyển hướng cái đề tài này, ánh mắt tại chúng tướng trên thân từng cái xẹt qua, sau đó đối bọn hắn nói. Bây giờ Viên Thuật Ý chiếm đoạt Dương Châu 6 quận, binh phong trực chỉ dự trương cùng Lư Giang, vì vậy chúng ta đã đến sinh tử tồn vong chi thu, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực bảo vệ. Tốt xào hồ cùng Lư Giang, vâng, chúng tướng cùng kêu lên dữ dội a. Chiến ý dần dần lan tràn ra, từng cái đều hiện ra vô biên hào khí. Lần này từ đối với thân phận bảo mật cân nhắc, mặc dù đi Xương Hà Trấn, nhưng cũng chỉ là triệu tập một chút tâm phúc tướng lĩnh. Phàm là có thể đến chỗ này người, vốn chính là một loại vinh quang cùng tán thành, vì vậy hoàn toàn không cần nói chút phiến tình điều động sĩ khí. Chư vị xuống dưới hảo hảo bố phòng, bàn thái thú chờ lấy các ngươi tin chiến thắng, vâng. Chúng tướng đối Giả Niệm cúi người hành lễ, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, mặc dù chỉ là vội vàng một mặt, nhưng lại để viên kia nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Đừng nhìn trong 2 năm qua dự trương quận tựa như hết thảy bình ổn. Nhưng là bởi vì thiên hạ tình thế biến hóa quá nhanh. Không có thái thú tọa trấn luôn cảm giác thiếu chút gì. Bất quá bây giờ nhìn thấy chúa công, tự nhiên cũng liền an tâm mấy phần. Quân sư cho rằng trận chiến này, ta dự trương phần thắng bao nhiêu? Lúc đầu chỉ cầu tự về, nhưng chúa công trở về, vậy liền có một nửa phần thắng, nếu là một nửa. Vậy liền đủ kỳ thật nếu là có thể thuyết phục Lưu Kinh Châu. Ta dự trương phần thắng có thể lớn hơn một chút, chỉ tiếc kinh, giao hai châu khai chiến để thuộc hạ cố gắng trôi theo dòng nước người cho rằng lúc này hai châu. Khai chiến, là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Tất nhiên, Lưu Diệp có chút bất đắc dĩ phun ra hai chữ này. Chính mình gióng trống khua chiêng tiến về trước kinh châu chẳng lẽ Viên Thuật cũng không biết sao? tư thế tam công uy vọng cùng nhân mạch như thế nào một câu nói bừa. Mà lại vị này Liêu Kinh Châu kỳ thật cũng không muốn nhúng tay Dương Châu sự tình. Sợ hãi bởi vậy đắc tội Viên Thị, ngoại lực chung quy là ngoại lực, quân sư nghĩ có đúng không? Ân, Liêu Diệp lên tiếng, đứng ở một bên Lữ Mông nhịn không được nói xen vào. Hai mắt trong lộ ra ánh mắt mong chờ, nghe nói chúa công để tỷ phu xuất thủ, suýt nữa tại Lư Giang quận bên ngoài phủ giết Tôn Sách chỉ là bởi vì Lục Thái Thú ra sức bảo vệ. Lúc này mới không thể đắc thủ, giả niệm nhìn về phía Lữ Mông. Đối hắn nhẹ gật đầu, trải qua hơn 2 năm lịch luyện, Lữ Mông trên cơ bản thoát khỏi thiếu niên tâm tính, khóe mắt ở giữa lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng thành thục khí tức. Chỉ là cặp kia hơi có vẻ được có chút ánh mắt linh động. Vẫn còn lưu lại năm đó tính tình, chúa công để cho chúng ta bố phòng, thế nhưng là bởi vì chuyện này. Chính là, giả niệm trả lời, quay người ngắm nhìn Hợp Phì Hầu Quốc phương hướng, đối sau lưng Lữ Mông cùng Liêu Diệp nói, tao ngộ phục sát trong lòng làm sao không giận, mà lại đại chiến mở ra lấy thành kết cục đã định. Tôn thị binh mã hẳn là muốn xuất phát Tôn thị binh mã như đến đây. Vừa vặn để mặt tướng hảo hảo gặp bọn họ một chút, Lữ Mông không yếu thế chút nào nói. Ý chí chiến đấu dày đặc càn quét tứ phương, đây là chính mình mang theo dưới trướng cắt pha khăn vàng. Lần thứ nhất lấy đường đường chính chính thân phận cùng địch nhân đọ sức. Tự nhiên muốn đánh ra dưới trướng binh mã uy thế, bằng không làm sao có thể vỗ bộ ngực của mình nói với người khác. Dự trương Lữ Tử Minh có thể trở thành tướng quân dựa vào là bản lĩnh thật sự, mà không phải đặng tướng quân dìu dắt. Liêu Diệp nghĩ đến Sương Hà Trấn, Sào Hồ cùng An Huy huyện bố trí, trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, bây giờ 7.000 binh mã đã tiến vào chiếm giữ các nơi. Tuy nói Sương Hà Trấn trong chỉ có 3.000 binh mã, nhưng lại có thể dựa vào Trường Giang cùng Sào Hồ gấp rút tiếp viện như thuộc hạ đoán không lầm. Trận chiến này Viên Thuật tất nhiên hai bút cùng vẽ. Tự cho là tại sao hồ kéo theo chính là quân ta chủ lực sau đó lao thẳng tới dự trương quận lúc. Đó chờ đợi liền là sớm đã chờ đã lâu đặng tướng quân bộ đội sở thuộc. Đợi chúa công trở về thời điểm liền là đại thắng ngày, Liêu Diệp nói đến đây hai mắt trong lộ ra. Thần sắc hưng phấn, không thể phủ nhận thế đạo thay đổi, không thể phủ nhận chiến hỏa cho bách tính mang đến tai nạn. Nhưng cái này cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Ít nhất đối với có dã tâm quần hùng nhóm tới nói liền là một giấc mộng ngủ để cầu thế giới. Dự trương lực lượng rất nhỏ, không có cách nào tái tạo càn khôn, lại có thể che chở một quận, thậm chí che chở Giang Nam 4 quận, khổ tâm kinh doanh 2 năm có thừa là vì cái gì? Nói tới nói lui còn không phải là vì một trận chiến này. Thắng thì thừa thế xông lên, bại thì vạn sự đều yên, Tôn thị cũng không phải là hời hợt hạng người, Viên thị cũng không thể khinh thường, nhìn quân sư có thể ổn định Sương Hà Trấn, ổn định Sào Hồ, An Huy huyện cùng Lư Giang, nếu như chuyện không thể làm. Vứt bỏ Lư Giang ra sức bảo vệ Sào Hồ cùng An Huy huyện. Đem Cửu Giang binh mã kéo tại Trường Giang phía Bắc vâng, Liêu Diệp cùng Lữ Mông đối giả niệm. Lớn tiếng trả lời, mặc dù lấy trước mắt tình huống đến xem, chuyện như vậy có rất lớn tỷ lệ sẽ không xảy ra. Nhưng phàm là làm nhiều một chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Không thể hy vọng xa vời quân đội bạn có thể đánh tan Thọ Xuân binh mã. Cũng không thể yêu cầu xa vời quân đội bạn có thể chia sẻ đại bộ phận áp lực. Duy nhất có thể trông cậy vào, liền là dựa vào thực lực của mình. Thôi diễn các loại kết quả từ đó chế định đến đối ứng phương án. Để tránh đến lúc đó, luống cuống tay chân xuất hiện sai lầm chí mạng, nghĩ tới đây ánh mắt dần dần kiên định, đợi nơi đây giao chiến. Trong lòng có một chút lực lượng sau đó tại trở về dự trương. An tâm công lược ba quận chỗ, mà lại binh mã điều động cần thời gian. Hoãn một chút có đôi khi sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng vội vã như vậy bách. Huống hồ quận phủ bên trong lỗ túc tọa trấn, đặng đương cũng đã đêm tối phi nhanh trở về trong quân. dù là Kỳ Linh binh Lâm Thành Hạ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá dự trương phòng tuyến, vì vậy dù là lập tức trở về cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Ngược lại là chờ Cam Ninh bộ đội sở thuộc điều động kết thúc, trước khi đến dự trương càng thêm có lợi. Hết chương.